Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 212. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngẩng đầu nhìn Tần Tĩnh Trì, Đoàn Đoàn nói với giọng mềm mại, cha chúng ta phải cố gắng rồi lại cố gắng. Phải giành được giải nhất. Nương nói chúng ta phải làm gương tốt cho đề đề. Giọng nói mềm mại của cậu bé lại toát ra một sự nghiêm túc và nhiệt huyết, ngược lại khiến người ta cảm thấy vui vẻ. Tần Tĩnh Trì không nhịn được cười, véo má cậu bé, gật đầu nói. Được được được, vậy Đoàn Đoàn phải cố gắng nhiều hơn mới được. Đoàn Đoàn bĩu môi, cha, cha đừng cười. Khi chúng ta đua thuyền thì nhất định không được cười. Nương nói sẽ không có sức lực, như vậy chúng ta sẽ không phải là người về nhất. Tần Tĩnh Trì ngồi xổm xuống, nắm chặt tay, cổ vũ. Vậy chúng ta cố lên. Theo tiếng trống vang lên, tất cả các đội đều lên thuyền nhỏ. Đoàn Đoàn ngồi trước mặt Tần Tĩnh Trì, hai tay lần lượt nắm lấy mái chèo hai bên thuyền thử thăm dò chèo vài cái. Cảm thấy bản thân có thể chèo được, cũng không quá tốn sức. Cậu bé mới cười hài lòng buông mái chèo xuống. Đoàn Đoàn nghiêng đầu nhìn về phía bờ sông, nhìn Giang Oản Oản, Tần Phụ Tần Mẫu cùng với Giang Hiền Vũ và Lý Tam Nương đang vẫy tay với cậu bé, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ hơn. Tần Tĩnh Trì cẩn thận buộc chặt dây vải nối giữa cậu và Đoàn Đoàn, duỗi thẳng hai chân, cảm thấy có thể khóa chặt cậu bé trong lòng, mới cầm mái chèo chèo nhẹ vài cái, sau đó lại kiểm tra mái chèo nhỏ của Đoàn Đoàn, thấy mái chèo đều không có vấn đề, lúc này mới yên tâm. Đặt hai tay lên vai Đoàn Đoàn, chờ đợi cuộc thi bắt đầu. Chẳng mấy chốc lại có một tràng trống vang trời, hai cha con lập tức nắm chặt mái chèo, ra sức chèo về phía trước. Vừa chèo, Đoàn Đoàn vừa lớn tiếng hô vang khẩu hiệu tự nghĩ ra của mình. Cha, Đoàn Đoàn, là, số một, cha, Đoàn Đoàn, là, số một, giọng nói trong chèo lại có phần mềm mại, vừa đáng yêu vừa dễ thương. Những người không tham gia trên bờ nghe thấy tiếng trẻ con không ngừng truyền đến cũng cùng nhau hô hào. Cố lên, cố lên, nghe thấy tiếng cổ vũ không ngớt bên bờ, Đoàn Đoàn càng hăng hái hơn. Khẩu hiệu hô vang cũng càng to hơn, Tần Tĩnh Trì cúi đầu nhìn tiểu tử đang cố gắng cử động hai bàn tay nhỏ bé, chỉ thấy mái tóc mềm mại của cậu bé đã ướt đẫm mồ hôi. Khi chèo thuyền, cơ thể nhỏ bé của cậu bé lắc lư trước sau, búi tóc trên đầu cũng lắc lư theo. Dải vải đỏ buộc tóc búi bị gió thổi bay phấp phới. Tần Tĩnh Trì nghĩ thầm, hôm nay Oản Oản buộc tóc cho tiểu bảo bối của họ hơi lòng. Sau đó liền nghĩ, vì để búi tóc của cậu bé không bị bung ra, hắn cũng phải chèo nhanh hơn mới được. Đoàn Đoàn cố gắng chèo thuyền, dần dần, hai cánh tay nhỏ bé bắt đầu mất sức, tiếng hô khẩu hiệu trong miệng cũng dần nhỏ đi. Nhưng lúc này, cậu bé lại phát hiện thuyền nhỏ của họ di chuyển nhanh hơn, nhìn về phía trước. Không thấy một chiếc thuyền nhỏ nào, cậu bé quay đầu ngẩng đầu nhỏ lên nhìn thì thấy trán Tần Tĩnh Trì đầy mồ hôi, động tác trên tay rất nhanh. Lại nhìn về phía sau, chỉ thấy những chiếc thuyền nhỏ khác đều bị họ bỏ xa. Nhìn kỹ lại, hai người Cầu Đản và Đại Ngưu lại gần mình nhất. Mặt cả hai cha con đều đỏ bừng vì nóng, thấy thuyền nhỏ của họ đang lao nhanh về phía mình, Đoàn Đoàn đột nhiên quay đầu lại, bỗng cảm thấy mình lại có thêm sức lực. Cha, Đoàn Đoàn. Là, số một, khẩu hiệu quen thuộc lại vang lên, theo động tác nhanh hơn, khẩu hiệu cũng trở nên gấp gáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn thấy đích đến gần trong gang tấc, Đoàn Đoàn dựa vào lòng Tần Tĩnh Trì hít một hơi thật sâu, bàn tay nhỏ bé nhanh như ảo ảnh. Khi thuyền nhỏ chạm vào dải vải băng đỏ ở đích đến, Đoàn Đoàn kiệt sức ngã vào lòng Tần Tĩnh Trì. Tần Tĩnh Trì lau mồ hôi trên trán cho cậu bé. Sau đó cởi bỏ dải vải buộc giữa hai người, bế cậu bé lên bờ. Đoàn Đoàn còn chưa kịp lấy lại tinh thần, Tần Tĩnh Trì đã bế cậu bé tung hứng lên trời. Đoàn Đoàn nhìn bầu trời xanh và ánh nắng ấm áp trên đầu, đôi mắt to tràn đầy ý cười. Cười khúc khích, hi, hi, cha, chúng ta có phải, số một không? Tần Tĩnh Trì ôm cậu bé hôn mấy cái. Phải, Đoàn Đoàn của chúng ta thật là giỏi, còn trèo nhanh như cha. Lúc này, Giang Oản Oản và Tần Phụ bọn họ cũng vội vàng đi tới, nhìn Đoàn Đoàn khen ngợi không ngớt. Ôi chao, tôn tử ngoan của bà thật là lợi hại, trèo nhanh quá. Đoàn Đoàn và cha con phối hợp thật ăn ý. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Đoàn Đoàn cũng ôm Tần Tĩnh Trì hôn mấy cái. Cha cũng giỏi lắm, trèo nhanh quá. Tần Tĩnh Trì cười chỉ vào những chiếc thuyền nhỏ khác trên sông. Đương nhiên, hai cha con chúng ta bất khả chiến bại. Hi hi, ngay sau đó, Đoàn Đoàn thấy hai người Cẩu Đản và Nhị Oa còn chưa cập bến, liền ngồi trên vai Tần Tĩnh Trì, hò hét cổ vũ. Cẩu Đản ca ca cố lên, Nhị Oa ca ca cố lên. Chẳng mấy chốc, Cẩu Đản và Đại Nghiêu đã lên bờ, là đội về nhì, còn Nhị Oa và Tần Đắc Chính thì chậm hơn nhiều, vì chân cẳng Tần Đắc Chính bất tiện, hai cha con họ cũng không cầu mong có thành tích tốt, chỉ định chơi cho vui mà thôi. Nhị Oa thấy Đoàn Đoàn và Cẩu Đản đã lên bờ, cười híp mắt nói. Cha, cha xem, Đoàn Đoàn và Cẩu Đản ca ca là người thứ nhất và thứ hai à, giỏi quá. Tần Đắc Chính cúi đầu nhìn cậu bé, có chút áy náy. Nhị Oa, cha trèo chậm quá, chúng ta bị tụt lại phía sau rất xa. Nhị Oa cau mày lắc đầu, cha, chúng ta chỉ đến đây để chơi thôi mà, không cần phải thắng, thắng cũng chỉ được một giỏ bánh chưng và một túi gạo. Nhà chúng ta đã có rất nhiều bánh chưng rồi ạ, hơn nữa bánh chưng này chắc chắn không ngon bằng bánh chưng mà Oản Oản thầm cho chúng ta. Tần Đắc Chính nhìn Nhị Oa, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. Ừ, Nhị Oa nói đúng, dù sao cũng chỉ là đến chơi, vậy chúng ta trèo chậm một chút, cha sẽ chơi với Nhị Oa lâu hơn một chút. Vâng ạ, chẳng mấy chốc, vòng đầu tiên của cuộc đua thuyền rồng đã gần kết thúc. Tần Đắc Chính cũng đưa Nhị Oa lên bờ. Tiếp theo là vòng đua thuyền rồng thứ hai và thứ ba. Vì mấy tiểu tử chỉ có một vòng thi đấu, những vòng tiếp theo không liên quan gì đến họ nên mọi người lại quay trở lại bãi cỏ lúc đầu. Tần Tĩnh Trì đặt Đoàn Đoàn ngồi xuống bên chiếc bàn nhỏ, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh. Thấy búi tóc nhỏ của Đoàn Đoàn đang tụt xuống, Tần Tĩnh Trì mới nhớ ra phải buộc tóc cho Đoàn Đoàn. Hắn chưa từng làm tóc cho Đoàn Đoàn, dù sao hiện tại cũng không có việc gì bèn ôm cậu bé vào lòng. Cởi dây buộc tóc màu đỏ trên búi tóc ra, mái tóc mềm mại của Đoàn Đoàn liền xõa xuống. Đoàn Đoàn đưa tay nhỏ ra vuốt tóc mái che mắt, nghi ngờ nhìn Tần Tĩnh Trì. Cha, cha biết làm không? Cha chưa từng buộc tóc cho Đoàn Đoàn mà. Lúc Đoàn Đoàn 2-3 tuổi, tóc dài ra, đều là tùy tiện tìm một sợi dây buộc lại. Tần Tĩnh Trì không biết làm, cũng chưa từng thử qua. Tần Tĩnh Trì búng nhẹ lên trán cậu bé. Cha thử xem. Nếu không được thì để nương con đến làm là được. Lúc này Đoàn Đoàn mới gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, nhưng cha phải nhẹ nhàng đấy nhé, không được giật tóc con đâu. Tuy nhiên, Tần Tĩnh Trì loay hoay trên đỉnh đầu cậu bé một hồi lâu cũng không thể tạo ra một búi tóc tử tế. Giang Oản Oản uống xong trà trong cốc, nhìn Đoàn Đoàn co ro trong lòng hắn, cau mày mới nói với Tần Tĩnh Trì. Thôi, chàng xem chàng đã làm tóc của Đoàn Đoàn nhà chúng ta thành cái dạng gì rồi. Làm bao nhiêu lần rồi mà vẫn không được. Tần Tĩnh Trì đành buông tay bất lực. Thôi thôi, ta thật sự không làm được việc này. Đoàn Đoàn ngẩng đầu lên nhìn hắn với vẻ ghét bỏ, sau đó liền bò đến bên cạnh Giang Oản Oản. Nương ơi, nương mau giúp con buộc tóc lại đi. Cha làm rối tóc con rồi nhưng mà không sửa lại được. Cậu bé bĩu môi phàn nàn. Cách chương.